Chương 1117, Thần Quốc, Thần Đô, ta đã là thần, chung. Lớn mật nạ rủ tổ không nói gì, làm nạ rủ tổ ban đầu ban nhân mã hôn sắc đã nhảy ra ngoài. Cái này thần quốc là bệ hạ muốn đem cái này thần quốc đổi thành cái gì tên chẳng lẽ còn muốn ngươi đến nói này nói kia sao? Mà lại, bệ hạ thân là thần quốc hoàng đế. Thần quốc bên trong nhân dân tín ngưỡng bệ hạ chẳng lẽ còn có sai sao? Ngay cả bệ hạ không đáng bọn hắn tín ngưỡng sao? Vẫn là nói, bọn hắn cho rằng bệ hạ không đáng bọn hắn tín ngưỡng, bọn hắn nghĩ muốn tín ngưỡng những người khác. Bọn hắn nghĩ muốn phản bội cái này thần quốc sao? Nhìn xem tiểu lợi, hốt nghiêm nghị nói. Hắn đã đem đế quốc xưng hô, cải thành thần quốc. Thân là nạ rủ tổ người đại vụ, đối nạ rủ tổ quyết định, hốt có thể nói là tuyệt đối ủng hộ. Mà lại, tiểu tồn vốn cũng không phải là nạ rủ tổ người, có thể nói. Tiểu lợi cùng hôn sách còn là đối thủ cũng không đủ, bởi vì, đại thần vị trí bị tiểu lợi chiếm cứ lấy, có thể nói, tiểu lợi, chặn hôn sách thăng thiên đường. Bệ hạ, thần tuyệt đối không có dạng này ý tứ ai nhưng là, vì đế quốc suy nghĩ, bệ hạ, còn xin bệ hạ nghĩ lại a nghe được hôn sách, đối nạ dù tổ, tiểu lợi vội vàng nói. Còn xin bệ hạ bất giận, thần có thể cam đoan tiểu lợi đại thần tuyệt đối không có dạng này ý tứ. Tiểu lợi đại thần hoàn toàn là tại là đế quốc suy nghĩ A thần cũng có thể cam đoan thần tán thành tại tiểu lợi sau lưng. Một mặt, liền có 6 cá nhân đứng dậy, đứng ở tiểu lợi bên kia. Hừ lạnh hừ một tiếng. Nhìn xem tiểu lợi, lại là nhìn thoáng qua những cái kia đứng ra người, nạ dù tô không khỏi một trận chán ghét. Những cái kia đứng ra người, đều là tiểu lợi đảng phái người, lại hoặc là, bọn hắn là thuộc về cái kia phản loạn 3 tên vương tử người. Bọn hắn quyết định đứng tại Kiều Lợi sau lưng, cho rằng Kiều Lợi có thể cho bọn hắn mang đến lợi ích. Không sai, liền là lợi ích hiện tại Kiều Lợi, trực tiếp đem mình bày ở một cái rất cao vị trí bên trên, giống như dạy nạ dù tổ thế nào làm việc. Có thể nói, dạng này người, nạ dù tổ tuyệt đối chán ghét. Theo bọn hắn nghĩ, dựa theo bọn hắn ý tứ tới, mới là chính xác, là anh minh. Mà không dựa theo bọn hắn ý nghĩ đến, như vậy, liền là hôn quân. Liền là sai. Nhất trọng yếu là, đây là nạ rủ tổ trèo lên thượng hoàng vị thứ một đầu mệnh lệnh. Nếu như bị ngăn trở, như vậy, nạ rủ tổ mặt mũi, hướng chỗ nào đặt ra kiểu lợi rất không thượng đạo, nạ rủ tổ rất không vui. Không thể so với nhiều lời, châm ý đã quyết. Từ bây giờ bắt đầu, đế quốc đổi tên thần quốc, đế đô đổi tên thần đô. Thần quốc bên trong hết tha y mo y người, đều hẳn là tín ngưỡng chấm. Nhìn xem kiểu lợi. Nạ dù tổ lạnh giọng nói. Nói thật ra, đối kiều lợi, nạ dù tổ thật đúng là không có hảo cảm gì. Trước kia không biết còn tốt, nhưng là, hiện tại biết, như vậy, lấy nạ dù tổ thuyết pháp, muốn là dựa theo nguyên tắc đến định nghĩa, hụt là thật ác, mà kiều lợi, liền là giả thiện. Nguyên tắc bên trong, hụt là ác, lấy không có người có thể phản bác, mà kiều lợi, ra sân là vì trở lại triều đình, cái gì cùng hồn sắc chống lại đến cùng cái gì. Bất quá là đem mình bày một cái đại nghĩa một mặt thôi. Muốn thật như thế, tiểu lợi tại nguyên tắc bên trong liền không nên từ quan cái gì, mà là một mực tại triều đình. Không nên quên, tiểu lợi là ban đầu đại thần, mà hồn sở dĩ tại nguyên tắc bên trong ngồi lên đại thần vị trí, là bởi vì tiểu lợi từ quan nguyên nhân A vô luận là bởi vì nguyên nhân gì từ quan cũng tốt, vợ y ma lúc mới bắt đầu nhất rút lui, như vậy, lại về đi tìm cái chết làm gì. Mình chịu chết còn chưa tính, còn liên quan mình nữ nhi đều là mang về chịu chết. Tốt ta, đừng người ta nữ nhi hô cha, mà kiều lợi cái này người làm cha hô nữ nhi. Bệ hạ nghe được nạ dù tổ, kiều lợi không muốn gọi nói. Kiều lợi đại thần. Có thể. Nhìn xem kiều lợi, nạ dù tổ nhàn nhạt nói. Âm thanh hơi hơi quá cao mấy phần. Hiển nhiên, nạ dù tổ đã đang bày tỏ nạ dù tổ đã tại tức giận. Còn xin bệ hạ nghĩ lại A căn bản cũng không có để ý tới nạ dù tổ, không người, đối nạ dù tổ, tiểu lợi tiếp tục gọi nói. Trong mắt, một vòng hàn quang lấp lóe. Nhìn xem tiểu lợi hiện tại, nạ dù tổ xem như biết, tiểu lợi không phải muốn thật ngăn cản mình ban bố cái này mệnh lệnh, mà là, vì ngăn cản mà ngăn cản. Nạ dù tổ vừa mới đăng cơ. Một khi thiên tử một khi thần cái này đạo lý, tất cả mọi người minh bạch, tiểu lợi cũng không ngoại lệ. Hắn biết, mình quyền lợi tất sẽ nhận xa lánh. Hắn biết, lấy chờ đến lúc đó, còn không bằng hiện tại mình xuất chiêu trước. Hắn muốn, liền là vững chắc mình tại trên triều đình vị trí. Hắn muốn để người biết, hắn là đế quốc đại thần, lời của hắn có thể ảnh hưởng đến hoàng đế quyết định. Quân quyền cùng tướng quyền tranh đoạt sao Nạ Dụ Tổ không nghĩ tới, chính mình mới vừa mới đăng cơ, liền gặp loại này trước kia chỉ có tại trong sách vở nhìn thấy đồ vật. Bất quá cười lạnh. Những sách kia bên trên hoàng đế bị tướng quyền bức hiếp, đó là bọn họ không có thực lực, mà Nạ Dụ Tổ đâu. Nói câu không dễ nghe, cùng Nạ Dụ Tổ đều, tiểu lợi, hoàn toàn liền là đang tìm cái chết. Muốn thực lực, Nạ Dụ Tổ có thực lực, muốn quân đội, hiện tại Nạ Dụ Tổ đã là hoàng đế, Bù Ô Đại Tướng Quân, đã chính thức giống Nạ Dụ Tổ hiệu chung. Đây chính là Bù Ô Đại Tướng Quân, chỉ chung với hoàng đế. Tiểu lợi đại thần, ngươi bây giờ là muốn bức hiếp bệ hạ sao? Nhìn xem tiểu lợi, hôn nói, âm thanh, đã có chút tấm lãnh. Xin chú ý ngươi ngôn tử, hôn, tiểu lợi đại thần chẳng qua là vì bệ hạ tốt mà thôi. Không sai, đây là vì đế quốc suy nghĩ. Tiểu lợi không nói gì, nhưng là, hắn người đứng phía sau lại là nói. Ừ, là thần quốc suy nghĩ, lẽ nào các ngươi muốn nói bệ hạ muốn hủy cái này cái quốc gia sao? Lặng lẽ, đột nhiên nhìn về phía người kia, hôn lạnh giọng gầm thét nói. Ngươi đây là đang nói xấu hử, chỉ sợ, các ngươi chính là cái này ý tứ A Hồn. Cái gì ý tứ này, chúng ta đều là đế quốc thần tử, tự nhiên tại là đế quốc lấy nghị bên trên, ngồi tại hoàng vị phía trên, Nạ Dụ Tổ không nói gì, khép mắt, nhìn xem phía dưới, nhìn xem Hồn cùng bọn hắn tranh đấu. Liên lụy vào người có rất mức, có vài chục người đã đứng ra, bình thường là Hồn một phương, cũng chính là Nạ Dụ Tổ người, là kiều lợi người. Những người này, có, là nguyên bản liền lấy kiểu lợi cầm đầu lao thần, có, là ba tên phản loạn vương tử ban đầu ban thần tử. Bất quá, Nạ Dụ Tổ còn chưa kịp thanh lý, bọn hắn chuyển ném đến kiểu lợi thủ hạ đi.